Chương 669, băng chi ý cảnh lập công. Tại 6 người trước mặt, có đại lượng dây leo loại thực vật, bọn chúng chu trên thân thể, có vô số sợi đằng xuất hiện, rắc rối đan vào một chỗ, mà lại phương thần bọn người thử qua, những này sợi đằng sẽ chủ động công kích người. Một khi võ giả tới gần, vô số sợi đằng liền sẽ triển khai công kích mãnh liệt. Đây là cái gì dây leo loại thực vật? Tôn Khải Văn thấp giọng dò hỏi. Loại này dây leo loại thực vật, so liên thiên đằng cũng khó khăn quấn, thật là sống gặp quỷ, tình nguyện gặp được yêu thú, QNZ không nguyện ý gặp được cái này đáng chết dây leo loại thực vật. Thanh cảnh đồng no y Hà Kinh Vĩ trên mặt, cũng là hiện đầy nụ cười khổ sở. Đã qua 5 ngày, còn có 2 ngày thời gian, khảo hạch tiểu kết thúc, bọn hắn không thể lãng phí thời gian, nhất định muốn nghĩ biện pháp. Tiêu Phương, ngươi có biện pháp không? Hà Kinh Vĩ trầm thấp hỏi. Tiêu Phương đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm dây leo loại thực vật, nói, nhưng phàm là dây leo loại thực vật, đều sẽ có nhược điểm, chúng ta cẩn thận tìm xem. Tại Tiêu Phương bọn người tìm kiếm dây leo loại thực vật nhược điểm thời điểm, Phương Thần chậm rãi rửa vào cô đu loại thực vật, thôi động ngọn lửa màu đen, nhìn xem có thể hay không thấy hiệu quả. Nhưng là, để Phương Thần thất vọng, những này dây leo loại thực vật căn bản không e ngại ngọn lửa màu đen. Tại Phương Thần đến gần đồng thời, sợi đằng đang điên cuồng công kích Phương Thần. Làm sao bây giờ? Phương Thần trong lòng cũng rất lo lắng. Đã đến bước này, giống như không cách nào thuận lợi thông qua mảnh này rừng dây leo, bọn hắn sẽ cùng ngũ hành học viện bỏ lỡ cơ hội. Nhất định có biện pháp. Tiêu Phương trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, 6 người rơi vào trầm tư bên trong. Đúng lúc này, tiểu lao thử lặng yên không tiếng động theo đặc thù trong không gian giới chỉ chui ra ngoài. Sau đó, tiểu lao thử nhảy tới dây leo loại thực vật chu trên thân thể, lập tức vô số sợi đằng, không ngừng công kích tới tiểu lao thử, nhưng là cái sau tốc độ cực nhanh, sợi đằng thế mà không cách nào đánh trúng tiểu lao thử. Thấy cảnh này, Tiêu Phương bọn người nhãn tình sáng lên. Lại là Phương Thần linh sủng, chẳng lẽ nó có biện pháp không? Phương Thần biết rõ tiểu lao thử đang làm cái gì, nó là tại giúp 6 người hấp dẫn sợi đằng công kích, để 6 người thuận thế thông qua rừng dây leo. Đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, 6 người trong nháy mắt chui vào rừng dây leo bên trong, bởi vì có tiểu lao thử hấp dẫn sợi đằng sức sống, 6 người rất thuận lợi liền tiến vào rừng dây leo trung ương, sau đó hướng phía rừng dây leo một bên khác lao đi. Bất quá, liền tại bọn hắn sẽ bước ra rừng dây leo thời điểm, đột nhiên tại trước mặt bọn hắn, một cái toàn thân tràn ngập hắc ám khí tức dây leo loại thực vật, trong lúc đó tỏa báo ra vô số sợi đằng. Hướng phía Phương Thần 6 người công kích mà tới. Chuyện gì xảy ra? 6 người kinh hãi bố thí, nhìn về phía cái này hắc ám dây leo loại thực vật. Chẳng lẽ, là biến dị dây leo loại thực vật sao? Tiêu Phương đôi mắt ngưng trọng, thôi động toàn lực, ngăn cản sợi đằng công kích, thấp giọng nói. Nghe được biến dị dây leo loại thực vật mấy chữ thời điểm, trong lòng mọi người trong nháy mắt trầm xuống. Dây leo loại thực vật, một khi biến dị, liền sẽ trở nên vô cùng thị huyết. Bọn chúng công kích càng thêm cùng dã, so với phổ thông dây leo loại thực vật, lợi hại rất nhiều. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, 6 người lâm vào hắc ám dây leo loại thực vật trong công kích, không cách nào tiến lên. Tiểu lao thử thấy cảnh này, đôi mắt lấp lóe, biểu thị bất lực, nó có thể hấp dẫn những này sợi đằng công kích, đã không có dư lực trợ giúp Phương Thần bọn người chống lại hắc ám dây leo loại thực vật. Phương Thần một kiếm chặt đứt một cái công kích mà đến sợi đằng. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, giống như bán tiên thụ ở đây, nói không chừng lại có biện pháp. Đáng tiếc, bán tiên thụ lưu tại huyết chiến không gian bên trong, muốn nhất cử lột sắc thành tiên thụ. Trước khi đến huyết chiến sơn thời điểm, Phương Thần thử liên lạc qua bán tiên thụ, cái sau truyền về tin tức, nói vừa mới nuốt xong huyết sắc ma quỷ đằng, cần thời gian xung kích tiên thụ chi cảnh, mà lại cái này huyết chiến không gian, là một cái phi thường đặc thù địa phương, thích hợp nó xung kích. Đối với cái này, Phương Thần QNZ không nói gì thêm. Phốc tinh nhận kiếm nhanh chóng chuyển động, lưu thủy kiếm pháp thôi động đến cực hạn, đồng nhiên chặt đứt chung quanh sợi đằng công kích. Bất quá, ngay sau đó Phương Thần chính là phát hiện, số lượng to lớn hơn sợi đằng, trong nháy mắt quấn quanh ở trên người mình, để chính mình không cách nào động đậy. Đáng chết, cùng lúc đó, những này sợi đằng, đồng thời quấn quanh ở 5 người khác trên thân, để mấy người sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ chúng ta muốn thất bại ở đây sao? Hà Kinh Vĩ có chủ tờ không cam tâm, khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước, nhưng lại bị cái này hắc ám dây leo loại thực vật ngăn trở. Không thể từ bỏ. Thanh cảnh đồng giống to. Những này dây leo loại thực vật tính bền dẻo rất mạnh, một khi quấn chặt lấy nhân loại võ giả, liền sẽ càng ngày càng khẩn trương, để nhân loại võ giả không cách nào động đậy. Hiển nhiên, Phương Thần không muốn từ bỏ, không ngừng thôi động hỏa chi ý cảnh, ngọn lửa màu đen thiêu đốt sợi đằng, nhưng là hắn phát hiện ngọn lửa màu đen đối sợi đằng vô dụng, ngay sau đó hắn thúc giục thủy chi ý cảnh. Kết quả, thủy chi ý cảnh đối sợi đằng cũng vô dụng. Ngay sau đó, Phương Thần thúc giục kiếm chi ý cảnh, vẫn như cũ đối sợi đằng vô dụng. Cuối cùng, Phương Thần thúc giục băng chi ý cảnh, hắn đối băng chi ý cảnh không ôm ấp ở bất luận cái gì hy vọng nào. Dù sao, mấy loại ý cảnh bên trong, băng chi ý cảnh tiến triển chậm chạp nhất, đến cũng bất quá là cái thứ nhất tiểu cảnh giới mà thôi. TT xé băng chi ý cảnh thi triển đi ra, vô số khí tức băng hàn, trong nháy mắt bao trùm tại sợi đằng phía trên, ngay sau đó sợi đằng phía trên, thế mà xuất hiện kết băng. Sau đó một màn, để Phương Thần cũng là cờ hờ ơn ở động không thôi. Cái này làm sợi đằng kết băng về sau, quấn quanh ở trên người hắn sợi đằng, phảng phất nhận lấy sợ hãi đồng dạng, thế mà đang thong thả lùi bước. Mà Phương Thần trên người băng chi ý cảnh, thì là hung mãnh công kích tới chung quanh sợi đằng, trong lúc nhất thời thế mà không có sợi đằng tới gần Phương Thần, để Phương Thần khiếp sợ không thôi. Rất nhanh, Phương Thần chính là phát hiện, sợi đằng e ngại băng chi ý cảnh. Thôi động băng chi ý cảnh. Phương Thần hét lớn một tiếng, lập tức Tiêu Phương bọn người khẽ giật mình, chợt Tiêu Phương Cân Hà Kinh Vĩ rối rít thi triển ra băng chi ý cảnh. Tiêu Phương Cân Hà Kinh Vĩ băng chi ý cảnh, so Phương Thần mạnh rất nhiều, đã đạt đến cái thứ hai tiểu cảnh giới, uy lực rất mạnh. Trong nháy mắt, Tiêu Phương Cân Hà Kinh Vĩ tiểu thoát khốn. Ha ha ha, những này sợi đằng nhược điểm lại là sợ hãi khí tức băng hàn. Hà Kinh Vĩ nhếch miệng cười to. Giống như không phải Phương Thần, chúng ta còn phát hiện không dứt đâu. Tiêu Phương cũng là thật cao hứng. Tìm được sợi đằng nhược điểm, bọn hắn liền có thể thuận lợi đi ra rừng dây leo. Nhanh lên cứu chúng ta. Thanh Cảnh Đồng thấy thế, lo lắng quát. Thanh Cảnh Đồng, La Trung Thiên còn có Tôn Khải Văn ba người, không có tìm hiểu ra băng chi ý cảnh, sở dĩ không cách nào tránh thoát sợi đằng quân quanh, chỉ có thể cầu trợ Tiêu Phương ba người. Ba người nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đồng thời đi tới bị quấn quanh ba người trước mặt, sau đó thôi động băng chi ý cảnh, bước lui sợi đằng. Ba người các ngươi ở giữa. Tiêu Phương thấp giọng nói. Ba cao y có được băng chi ý cảnh võ giả ở chung quanh, một nhóm sáu người thận trọng đi tới. Khi bọn hắn đi qua hắc ám dây leo loại thực vật thời điểm, cái sau QNZ không có phát động công kích, hiển nhiên là phát hiện trong không khí khí tức băng hàn. Cuối cùng, sáu người ung dung rời đi rừng dây leo, thấy cảnh này. Tiểu lão thử thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào rừng dây leo, nhảy tới Phương Thần trên bờ vai. Sáu người đứng tại rừng dây leo bên ngoài, nhìn nhau một chút, khắp khuôn mặt là nụ cười. Phương Thần, may mắn mà có ngươi. Thanh Cảnh Đồng nhìn xem Phương Thần, nó y giống như không phải Phương Thần linh sủng hấp dẫn cái khác sợi đằng công kích, bọn hắn cũng vô pháp đơn giản đi đến đen ám dây leo loại thực vật trước đó. Đúng vậy à, lần này thật sự là hữu kinh vô hiểm. May mắn biến dị dây leo loại thực vật e ngại bằng chi ý cảnh, nếu là cái khác chúng ta không cụ bị ý cảnh, đoán chừng chúng ta đều muốn xong đời. Tôn Khải Văn No Y La Trung Thiên không nói gì, nhưng là đôi mắt bên trong, lại là toát ra vẻ tươi cười. Có thể thoát ly đằng lâm, hắn cu nở dê thật cao hứng. Hà Kinh Vĩ cùng Tiêu Phương cũng là con mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần, bọn hắn rất hâm mộ Phương Thần có linh sủng. Hơi hàn huyên một hồi, sáu người tiếp tục đi tới. Lúc này, tại dãy núi nào đó một chỗ trên đất trống, Từ Dương cùng Trường Cường hai cái ngũ hành học viện võ giả, một mực chờ đợi đợi Phương Thần đám người đến. Sáu người này làm sao còn chưa tới? Từ Dương đột nhiên nói. Sát hoạch người mới, hơn phân nửa là muốn thất bại. Trường Cường nhếch miệng cười nói. Nếu như ngay cả chúng ta cái này đều không đến được, kia thất bại càng tốt hơn, chúng ta ngũ hành học viện không muốn kẻ yếu. Từ Dương khỏe môi vểnh lên, cao ngạo nói. Còn có hai ngày thời gian, đang chờ đợi đi. Trương Cường cũng biết, Từ Dương không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, nhưng là không có cách, đây là nhiệm vụ. Tại ngũ hành trong học viện, học viên nhất định phải phục tùng ngũ hành học viện cao tầng mệnh lệnh, đây là cơ bản nhất quy định. Một khi có người không phục tùng mệnh lệnh, kết quả phi thường bí thảm. Hy vọng bọn họ không để cho chúng ta thất vọng. Từ Dương đôi mắt nhìn chằm chằm dãy núi, thấp giọng nói. Bị chọn phái đi đến nơi đây chấp hành nhiệm vụ, là nhất không thú vị, bất quá nghĩ đến có thể trêu đùa người mới, Từ Dương vẫn là rất tình nguyện.